Trong thế giới nhất quỷ nhì ma, tôi nhớ đến mấy lời của Tiểu Mạnh. Lượng lượng kia, cứng rắn kiên trì lên đi. Chỉ cần cô cột tóc hai bên, học mấy cô nhóc tu mỏ lên, giả vờ vô tội, thì không thể nhìn ra cô đã sắp đầu 30 đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.